Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, cứu người. Xin hỏi công tử là cái kia vương công trong phủ? Tề Tuần trầm thấp hỏi, Tề tiên sinh làm sao đột nhiên đối với tại hạ thân phận cảm thấy hứng thú? Lục Xanh ý cười đầy mặt hỏi, Thẩm đại nhân là ở kinh thành nhất được hoàng thượng sủng tin người. Kinh châu trên dưới ai không kiêng kỵ hắn mấy phần. Nhưng công tử dĩ nhiên như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra tên Thẩm đại nhân. Phảng phất bình thường, công tử hẳn không phải là Bảo Lâm nhân sĩ, mà là đến từ kinh thành. Nguyên lai Thẩm Lăng danh hiệu đều đã trải qua không thể để cho người nói. Lục Xanh mỉm cười. Hắn thân là Kinh Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn, chỉ hạ bách tính còn đang chịu đựng loại này rác rưởi uy hiếp. Không phải Thẩm Lăng thất trách vẫn là cái gì? Thẩm đại nhân từ nhậm chức ngày đầu tiên lên, liền không có ở Huyền Thiên Phủ đang trực một ngày. Thẩm đại nhân quanh năm làm bạn Hoàng thượng tả hữu. Kỳ thật cái này Kinh Châu Huyền Thiên Phủ vẫn luôn là Khổng Song đại nhân đang quản lý. Khổng Song, tướng môn Khổng gia, không tệ, Tề Tuần miệng thảo luận, ánh mắt không ngừng đánh giá Lục Xanh, mặc dù Tề Tuần không nên đối với một cái người xa lạ lộ ra Huyền Thiên Phủ tình huống. Nhưng là Tề Tuần nói tới ở kinh thành cũng không phải là cái gì bí mật. Chỉ cần thêm chút nghe ngóng, ai cũng biết, những năm này ta dù tại quân ngũ, nhưng cũng ít nhiều nghe nói qua cái này Huyền Thiên về. Ta nghe nói, Huyền Thiên Vệ chia làm hai dòng chính có thể địa phương môn phiệt hệ. Nhìn như vậy đến, Kinh Châu Huyền Thiên Phủ là thuộc về môn phiệt buộc lại. Cái này lời nói công tử vẫn là về nhà hỏi một chút liền tốt. Ta không tiện nhiều nói, nhưng ta Huyền Thiên Phủ Huyền Thiên Vệ đều là từ hai tòa Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp mà tới. Chúng ta sở học sở tư. Một mạch tương thừa, nói Tề Tuần rốt cuộc không muốn nhiều nói. Nhanh chân hướng đường đi bên kia tuần tra mà đi. Lục Xanh như có điều suy nghĩ, nhìn tới vẫn là quá lạc quan. Trước đó một mực cho rằng, Kinh Châu Huyền Thiên Phủ nếu là tự tranh cùng Thẩm Lăng hai người tỏa chấn. Mặc dù có địa phương môn phiệt thực lực nhưng cần phải chủ thể là dòng chính thực lực. Chính mình đến Huyền Thiên Phủ đang trực. Cần phải có thể rất nhanh như cánh tay vung chỉ, có thể một cái Bảo Lâm phủ lại làm cho Lục Xanh ý thức được trước đó ý nghĩ có chút lạc quan. Trước đó 10 ngày qua điều tra nghiên cứu, Lục Xanh nhưng không có xâm nhập đến như thế tạp nhạp dân gian càng không có nửa đêm đi lột chuỗi. Có thể nói, chủ thành khu trị an cùng hoàn cảnh hoàn toàn chính xác để Lục Xanh phi thường hài lòng. Bách tính văn minh trình độ phi thường cao, điểm này, liền liền Sở Châu cũng không sánh nổi, nhưng ở văn minh phồn hoa phía sau, hỗn loạn cùng tội ác vẫn như cũ tồn tại, theo đêm càng ngày càng sâu, chợ đêm hộp số cũng lần lượt thu quán, mà Lục Xanh cùng cái anh hai người bụng, liền giống như cái động không đáy, một hồi gọi một bàn một hồi gọi một bàn, đại nhân. Đại khái qua một canh giờ, Lý Hổ về tới Lục Xanh bên người ngồi xuống, thân là Nguyên Lan Châu đặc biệt hành động bộ đội đại đội trưởng. Lý Hổ xem như Lục Xanh dưới tay tương đối đem ra được. Lần này Lục Xanh tiến về Kinh Châu nhậm chức, chỉ dẫn theo cái anh cùng Lý Hổ hai cái đắc lực. Cái khác hoặc là văn chức hoặc là không phải cốt cán. Đối với Lý Hổ đến nói, cái kia tuyệt đối là đến tự Lục Xanh yêu. Lý Hổ đáy lòng cảm kích sau khi. Càng là trên đường đi đối với Lục Xanh đi theo làm tùy tùng chịu mệt nhọc. Đối với như thế tất lòng chiếu cố thủ hạ của mình. Không có thượng cấp nào sẽ không thích. Lục Xanh muốn sờ sờ cái này uy ca là dạng gì nhân vật có dạng gì bối cảnh. Lý Hổ việc nhân đức không nhường ai chủ động xin đi. Lúc này mới rời đi tìm người chung quanh thám thính. Không sai biệt lắm rõ ràng. Cái này Thường Uy vốn là Long Hổ Võ Quán đệ tử. Thuở nhỏ tại Long Hổ Võ Quán học nghề. mà lại cũng là Long Hổ võ quán chiêu bài. Nhưng Thường Uy người này tâm tính không chừng. Đồng môn luận bàn thời điểm hạ thủ không có nặng nhẹ, đem cùng hắn nhất quán có mâu thuẫn sư đệ đánh chết, về sau làm 3 năm lao. Tại trong lao không biết chuyện gì xảy ra được kỳ ngộ. Ra về sau võ công phóng đại, càng là rơi vào hắc đạo. Tại 5 năm trước, hắn thậm chí lấy danh nghĩa khiêu chiến đi Long Hổ võ quán phá quán. Đem chính mình nuôi lớn thụ nghiệp ân sư cho 10 quyền đánh chết. Thường Uy phía sau là một cái gọi Đồng Thục võ người. Trên giang hồ gọi hắn là Ngũ Ca, mà cái này Đồng Thục võ xuất từ Bảo Lâm Đồng gia chi thứ, cùng Bảo Lâm phủ Huyền Thiên phủ tổng trấn Đồng Tất Thành là tộc huynh. Chưa ra năm phục cái kia một loại, chính là nói Bảo Lâm phủ Huyền Thiên phủ có vấn đề. Lục Xanh nhẹ nhàng cầm bốc lên một cây sâu nướng, bỗng nhiên tại không trung nói: Bảo Lâm phủ Huyền Thiên phủ có vấn đề hay không còn không thể vọng kết luận, nhưng Bảo Lâm phủ Huyền Thiên phủ kỳ tổng Đồng Tất Thành nhất định có vấn đề. Tại hắn chỉ hạ xuất hiện loại này xã hội đen thế lực, thủ lĩnh còn cùng hắn có thân thuộc quan hệ, hắn thoát không khỏi liên quan. Cái kia Thu Tô là có ý gì? Đây là Đồng Tất Thành cùng Bảo Lâm phủ chi phủ Ngô Thành Ngọc liên hợp ban bố chính lệnh, chính là cho phép tư nhân thế lực nhận thầu Bảo Lâm thành đường đi. Cái này nhận thầu vốn là nhận thầu sạch sẽ cùng thứ tự, nhưng bị sửa lại một lúc sau liền thành đường đi quyền quản lý. Trừ vốn có cửa hàng nơi ở bên ngoài, hết thảy chưa tại quan phủ đăng ký. Có quan phủ ban phát kinh doanh cho phép, sinh ý muốn kinh doanh xuống dưới liền nhất định phải đạt được bọn hắn cho phép, mà nhận thầu người liền lấy thu lấy tiền thuê phương thức đến taxi cho phép quyền. 1 tháng 1 giao, cho nên nói, đây là Bảo Lâm phủ chính lệnh, bọn hắn là hợp pháp hợp lý thu lấy tiền thuê. Từ pháp lệnh điều lệ nhìn lại xác thực dạng này, nhưng cũng bất quá là treo đầu dê bán thịt chó. Ta hỏi qua, cái này kỳ thật liền là bảo vệ phí, bởi vì có người cự tuyệt giao nạp tình nguyện đổi nghề làm khác chuyện làm ăn. Nhưng là, coi như đợi trong nhà mình vẫn là bị một đám người thần bí cho loạn côn đánh cho một trận. Chuyện này, thẳng đến nộp tiền thuê mới kết thúc. Tại Bảo Lâm Thành, như loại này hỗn loạn chỗ có 12 cái. Mà 12 cái hỗn loạn chỗ ở lại trăm họ đạt đến Bảo Lâm Thành hơn phân nửa. Tại họa loạn chi địa bên ngoài sinh hoạt chi phí quá cao. Dù là tháng phụng 5 lượng bạc cũng không chịu nổi ngẩng cao tiền thuê. Sở dĩ, rất nhiều nhân tuyển chọn ở tại hỗn loạn chi địa. Ban ngày đi làm công kiếm tiền, mới thời gian ngắn như vậy, người liền dò thăm nhiều như vậy. Lợi hại. Lục Xanh ở trước mặt khen một tiếng, đây là cần phải, muốn đổi cái anh, cần phải so ta hỏi thăm kỹ lưỡng hơn. Lý Hổ vừa cười vừa nói, cũng không quên nâng một câu cái anh. Lý Hổ rất thông minh, hắn biết mình bây giờ xa không có đánh vào Huyền Thiên Phủ hạch tâm trong vòng luẩn quẩn. Đừng cho rằng bị Lục Xanh mang theo trên người, nghe một tiếng tán dương liền phiêu không biết đông tây nam bắc. Lý Hổ một mực rất rõ ràng, đạt được Huyền Thiên Phủ hạch tâm vòng tròn tán đồng không phải một sáng một tối liền có thể hoàn thành. Đột nhiên, 3 người động tác cùng nhau dừng lại. Sau đó Lục Xanh móc ra 1 viên bạc đặt lên bàn. Ông chủ, tính tiền. Được, khách quan đi thong thả. Khách quan lần sau lại đến a. Nguyên bản cũng bởi vì Lục Xanh 3 người một mực đổ thừa không đi trì hoãn hắn thu quán thời gian, trong lòng có chút không thoải mái. Có thể nhưng nhìn thấy viên kia bạc vụn thời điểm, trên mặt lập tức cười xuất hoa cúc. Hỗn loạn địa khu sở dĩ xưng là hỗn loạn địa khu, không chỉ bởi vì người loạn, kiến trúc cũng là lộn xộn. Một khu vực lớn, từng tòa nhà dân thật chặt đầy. Một cái sân cùng khác một cái sân ở giữa cũng chính là một cái chật hẹp hẻm. Hẻm giao thoa phức tạp, từ không trung nhìn xuống dưới, chính là từng cái hồi chữ. Như thế tạp nhạp hẻm, cũng cho phần tử phạm tội ẩn hiện ẩn núp cung cấp tiện lợi. Mà tại lúc này tĩnh mịch trong ngõ hẻm, một cái hoa bạch lão đầu đem xe đẩy, đuổi lấy đá xanh đường đi ở phía trước, phía sau thiếu nữ cúi đầu, một bộ đã làm sai chuyện dáng vẻ. Hà Nhi, ngươi đừng như vậy, làm giống như thúc mắng ngươi đồng dạng. Lão đầu phía trước đi tới, không ngừng quay đầu, thúc, ta chính là sai sao? Nếu không thúc, ngài mắng ta vài câu. Thúc không trách ngươi, đừng nói ngươi cắn tên vương bát đản kia một miệng. Ngươi nếu không cắn, thúc liền lấy đao bổ tên vương bát đản kia. Động thúc có thể, động nhà ta Hà Nhi thúc không đáp ứng. Thúc, trên mặt thiếu nữ lập tức lộ ra tiếu dung. Bất quá cái kia thường uy không phải thứ gì. Bị hắn nhớ thương ngươi phải tránh đầu gió. Hai ngày này ngươi đừng cùng lấy thúc ra quầy. Chỗ kia không phải ngươi như thế thủy linh nha đầu nên xuất hiện. Đợi ngày mai, hỏi một chút ngươi thím có thể hay không đem ngươi mang vào tú phường làm công. Sau lưng Hà Nhi vừa mới đáp ứng, đột nhiên bị một cái đại thủ giữ lại miệng kéo đi. Mà nghe được Hà Nhi tiếng kêu sợ hãi, nam tử trung niên bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem hai cái bóng đen khiêng cháu gái của hắn ra bên ngoài chạy. Nam tử trung niên lập tức gấp, rút ra quầy hàng bên trên dao phay liền đuổi theo. Hà Nhi, có ai không? Bọn buôn người a, bắt trộm người a. Lão đầu một bên truy một bên xé gào, nhưng hắn tựa hồ quên, nơi này là họa loạn chỗ, ở người ở chỗ này, không có thích xen vào chuyện của người khác, coi như đã từng có, hiện tại cũng đã không có. Rõ ràng bốn phía đều là cư dân phòng, nhưng vô luận lão đầu thế nào kêu gọi, đều không có người đi ra ngoài tương trợ, thậm chí liền mở cửa nhìn liếc mắt đều không có. Nghe phía sau lão đầu kiên nhẫn, hai người trước mặt bên trong, một người đột nhiên dừng chân lại trở lại, mắt lộ ra hung quang đối với lão đầu chính là một quyền. Không biết võ công bách tính, coi như cầm đao cũng không phải luyện qua quyền cước ác ôn đối thủ. Một quyền nhanh như thiểm điện, lão đầu còn chưa kịp giơ đao lên liền bị người áo đen kia một quyền đánh trúng lồng ngực. Người bay ngược mà đi. Người áo đen lần nữa lấn người mà lên, một cước dẫm tại lão đầu lồng ngực. Lão già, ngươi còn không buông tha rồi. Thấy rõ ràng ra ra gương mặt này, miễn cho đến xuống mặt, liền người giết người đều nói không ra. Ra ra là, thanh xuyên hổ ra, tiếng nói rơi xuống đất, một đao hàn mang hung hăng rơi xuống. Đinh, một tiếng trong trẻo vang lên. Chém đi xuống lưỡi đao nháy mắt hóa thành tinh thần vỡ nát. Hổ ra sắc mặt đại biến, hờ hững quay đầu. Lục xanh ba người chẳng biết lúc nào ra hiện sau lưng bọn họ cách đó không xa. Thanh xuyên long hổ báo làm việc, huynh đệ đừng xen vào việc của người khác. Bắt lại, Lục xanh thản nhiên nói. Nháy mắt, một đạo lưu quang lướt qua. Hổ ra đều không có minh bạch tình huống như thế nào, càng không có thấy rõ ràng cái gì, chỉ cảm thấy một đạo thanh ẩn xuất hiện, sau đó chính mình phảng phất đụng phải cự thạch xung kích giống nhau đằng không mà lên. Thân thể vừa mới đụng vào sau lưng trên vách tường, một con như cái kìm giống nhau tay siết chặt cổ họng của hắn nhấc lên. Sau đó trong bụng run lên, vốn lại ít đáng thương nội lực, trong khoảnh khắc tiết sạch sẽ, từ đánh bay đến bắt lại. Đến phế bỏ võ công, gọn gàng làm liền một mạch, Lý Hổ dẫn theo thanh xuyên hổ ra đi vào Lục xanh trước mặt. Đại, công tử, bắt lại, ngươi mới vừa nói ngươi tên là gì? Lục xanh cười tủm tỉm hỏi, đây cũng không phải Lục xanh cố ý nhục nhã hắn, mà là tại hắn tự bảo thân phận thời điểm Lục xanh thật không có để ý nghe. Cũng liền chuyện một câu nói không có ghi nhớ. Nhưng hổ ra lại là toàn thân khẽ run rẩy a, mẹ nó chỉ như vậy một cái ngáp thời gian, mình bị thu thập không có nửa điểm tính tình. Hổ ra nào dám phách lối? Tiểu nhân Tần Hổ, a, Lý Hổ, ngươi bản gia a,